Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu Tư tuy rất muốn nghe nhưng lại sợ bản thân của mình khơi lại một nỗi buồn nào đó mà không dám trả lời, chỉ lắc đầu. Âu Thể Phúc thấy vậy thì nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch mà nói: Hôm đó sau khi chia pháp khí cho bảy huynh đệ chúng ta thì thầy ta nói có việc phải làm ở cái xóm dãy này. Vì vậy tám người chúng ta bắt đầu lặn lội từ Mạn Kiên Giang xuống đây. Trên đường đi thì ta thấy có một cảm giác vô cùng lạ lùng. Ta và hai sư huynh của ta thì vẫn cứ bình thường vui vẻ thoải mái. Nhưng còn sư phụ và bốn tên sư đệ của ta thì lại im lặng lầm lì ít nói hơn mọi khi. Ta có cảm giác như năm người bọn họ đang giấu ba người bọn ta một vấn đề nào đó. Sau khi đi được khoảng một tháng thì rốt cuộc bọn ta cũng đến nơi. Vừa bước đến đây, ta và các huynh đệ của mình đã thấy cả ngôi làng này chìm trong oán khí. Từ lúc đó ta mới học đạo thuật và tài phép cũng không có bao nhiêu, nhưng mà bản thân đã là một pháp sư thì dù yếu hay mạnh thì cũng rất mẫn cảm với oán khí. Vừa thấy cảnh cả cái xóm làng này chìm ngập trong oán khí thì sư phụ của ta chỉ lắc đầu rồi lặng lặng bước đi. Ông ấy đi đến một ngôi nhà mà ông ấy nói là của bạn ông ấy. Cả đám đệ tử bọn ta thì chỉ biết đi theo mà không dám nói gì cả. Ủa thầy, người mà sư phụ của thầy nói là ai? Là ông hai tàu đó. Ý thầy nói là ông hai phải không thầy? Cậu cũng biết ông ấy? Dạ biết chứ ạ. Lúc mà thầy hai còn sống con thường qua nhà ông ấy để phụ giúp việc mà. Phụ xong việc thì thầy hai thường cho con ăn trái cây, có khi thì lại cho con tiền để mua gạo muối cho gia đình nữa đó thầy. Ông ấy là một người tốt, tuy là không mang chung một dòng máu, nhưng mà những việc ông ấy làm thì lại xứng đáng để một người con đất Việt như ta phải kính nể. Thầy, thầy kể tiếp đi, sao mà sư phụ của thầy lại biết thầy hai ở xóm con vậy? Để ta kể tiếp vậy. Thầy hai và sư phụ ta đã là bạn bè của nhau. Nghe đâu là khi thầy hai vừa từ bên kia qua thì gặp được sư phụ của ta. Hai người cùng nhau bắt một con chăn tinh ở ngay ngoài rừng sát biển. Và sau khi hai người đó cùng nhau giết được con chăn tinh thì làm bạn với nhau. Hôm đó khi thầy của ta đến tới trước cửa của nhà thầy hai thì thấy thầy hai đã đứng ở đó trước cửa từ bao giờ. Vừa thấy sư phụ của ta đến thì ông ấy ngay lập tức đi ra mà nói: Ấy, đến rồi hả? Tôi đang chờ ông từ một tháng trước, cứ tưởng ông không đến cửa đấy. Cái lão già này, tôi với ông biết nhau đến cả mấy chục năm, nói không đến là không đến thế nào. Nói vậy, sư phụ của ta cùng với thầy hai sóng bước đi vào bên trong căn nhà của thầy hai. Vừa vào đến nhà thì sư phụ ta kêu bốn đứa đồ đệ đi làm việc gì đó mà ta không biết. Còn hai sư huynh và ta thì được giữ lại để nghe cuộc nói chuyện của hai người. Ủa, vậy rồi đến bây giờ thầy vẫn chưa biết là sư phụ của thầy kêu bốn người kia đi làm cái gì hả thầy? Không, cho đến bây giờ ta vẫn chưa biết. Nhưng mà khi nghe được cuộc nói chuyện của sư phụ ta và thầy hai, thì ta biết được quá khứ của con quỷ nước dưới cái sông dãy này. Thật hả thầy? Vậy nó là ai à? Con trước giờ chưa có nghe là con sông này con nữ chết, chỉ có nghe là nam chết mà thôi. Thật ra thì con quỷ nước này đã chết cách đây rất lâu, từ cái hồi mà bọn tàu qua đây xâm chiếm nước ta cơ. Cậu Tư lập tức tỏ ra tức giận mà quát lên: Cái gì ạ? Con quỷ nước này là người tàu ạ? Mẹ nó, con mà có phép được như thầy, con bắt nó lên mà xé háng nó ra. Nói gì thì nói, thật ra thì nó cũng là một người mang mệnh khổ. Năm đó khi mà ta được nghe kể thì lúc đó ta đâu có giống như cậu bây giờ. Nhưng mà khi nghe hết mọi sự việc thì ta lại thấy cô ta thật là đáng thương. Là sao hả thầy? Nó vừa hại dân của ta, bây giờ chết rồi lại còn đe dọa dân của nước ta. Còn nói thật chứ, con mà lớn lên ở cái thời đó thì con nhất định sẽ theo các vị anh hùng dân tộc. Tay con sẽ cầm dao mà giết từng tên một. Vậy để cho ta kể cho cậu nghe về bản thân của con nữ quỷ này. Thật ra thì con quỷ này là một phi tần của một vị vua hồi đó. Phi tần thì cậu có thể hiểu giống như là vợ hai, vợ ba của mấy gã nhà giàu ở trên phố huyện vậy. Người này họ tên thật là Trần Sam Sam. gia cảnh nghèo khó bị đem bán vào kỹ viện để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.